Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có đi ra, một người lạnh giọng nói, hừ, lại là một cái ngây thơ gia hỏa, thật coi là Long Hoàng Tử có thể lên ngôi phong vương sao? Gia hỏa này khẳng định là muốn đi theo Long Hoàng Tử. Bất quá đã muộn, coi như Long Hoàng Tử lên ngôi phong vương, thì tính sao? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chúng ta trời bên trong Côn Bằng Tử, mười mấy năm trước liền đã thành công làm được, thực lực bây giờ càng là thâm bất khả chắc, sao hoàn toàn không phải kia Long Hoàng Tử có thể so sánh. Trời bên trong những người này vô cùng tức giận, bởi vì Long Hoàng Tử quan hệ, khiến cho mấy năm gần đây khảo thí những thiên tài kia đều đi đạo tông, bọn hắn trời chúng chiêu thu thiên tài, số lượng so trước đó đều ít đi rất nhiều, cho nên bọn hắn lần này mới ra đến lôi kéo những kia tuổi trẻ thiên tài, chỉ là xem ra, hiệu quả tựa hồ cũng không hay lắm. Lâm Hiên cũng nghe đến những người này đàm luận, híp mắt lại, hắn đi theo Long Hoàng Tử, rất buồn cười, bất quá hắn cũng không có nói thêm cái gì, chờ xem, hắn cùng Long Hoàng Tử ở giữa tất có một trận chiến. Rời khỏi nơi này, Lâm Hiên hướng phía đạo tông đi đến, đạo tông nơi đó quả nhiên người ta tấp nập, vô số thiên tài ở nơi đó chờ đợi, mỗi người trong mắt đều mang kích động. Lâm Hiên đi tới thời điểm, những người kia nói đến, huynh đệ đằng sau xếp hàng đi, ngươi tới chậm, nhất định phải đứng ở phía sau, một đạo lại một đạo âm thanh âm vang lên, thậm chí có người nói, huynh đệ xưng hô như thế nào, uy, ngươi cùng gia hỏa này trò chuyện cái gì, gia hỏa này rất nổi danh sao, nhìn xem trên thân khí tức cũng chẳng mạnh mẽ lắm nha. Có người khinh thường, mà Lâm Hiên thì là hướng thẳng đến phía trước đi đến. Tại vô số người ánh mắt phẫn nộ bên trong, hắn đi tới phía trước nhất, cũng lại tiếp tục đi tới, dừng lại, phía trước có hộ vệ ngăn lại con đường, đằng sau những người kia cười lạnh, tiểu tử này ngốc hả, hắn cho là hắn là ai, nghĩ trực tiếp đi vào, chính là, khảo hạch còn chưa có bắt đầu, hắn khẳng định sẽ bị đánh trở về, những người này một mặt xem trò vui biểu lộ, Lâm Hiên cũng là không còn gì để nói, làm sao hắn nhiều năm như vậy không có trở về, ngay cả những này người cũng đã không biết hắn sao. Hắn vung tay lên, xuất ra một cái lệnh bài nói, ta là đạo tông người, tất cả mọi người sửng sốt, nhìn cười lạnh những người kia tiếu dung cũng là biến mất. Phía trước hai tên hộ vệ, sau khi xem xong tranh thủ thời gian hành lễ, gặp qua sư huynh, mời sư huynh thứ lỗi, chúng ta là gần nhất mới gia nhập đạo tông, bọn hắn nhận ra được, Lâm Hiên lệnh bài là mười mấy năm trước cái chủng loại kia. Cái này hiển nhiên là sư huynh của bọn hắn, Lâm Hiên gật gật đầu nói, không sao, sau đó, hắn liền đi vào, đằng sau những người kia hít vào khí lạnh, qua dựa vào. Gia hỏa này vậy mà là đạo bên trong người, đây là chúng ta tương lai sư huynh a, kém chút bị hắn cho lừa gạt, may mắn ta không có đắc tội hắn, bằng không thì chết định. Những người này một trận hoảng sợ, không nghĩ tới Lâm Hiên trên thân không có cái gì khí tức, nhưng là thân phận vậy mà đáng sợ như vậy. Những kia tuổi trẻ thiên chi kiêu nữ thì là con mắt đỏ bừng, hắn rất đẹp nha, ai nha, ta vừa rồi vì cái gì không có cùng hắn nói chuyện phiếm đâu, nói không chừng hắn có thể mang ta đi vào đâu. Nghe nói gần nhất Long Cung muốn cử hành võ đạo thịnh hội, không biết chờ chúng ta khảo hạch sau khi đi vào, có thể hay không sớm kết thúc đâu. Ta nhưng không muốn bỏ qua dạng này thịnh hội nha. Có một ít người tiếc hận, bọn hắn lại nghĩ tìm Lâm Hiên thời điểm, lại phát hiện Lâm Hiên sớm đã tiến vào đạo tông. Sau khi đi vào, Lâm Hiên phát hiện bên trong đồng dạng náo nhiệt vô cùng. Hơi nghe ngóng, hắn biết được, nguyên lai Long Cung gần nhất muốn cử hành một trận võ đạo thịnh hội. Mở tiệc chiêu đãi toàn bộ cổ thành thiên kiêu hào kiệt. Dùng võ luận đạo, xem bộ dáng là muốn vì Long Hoàng Tử lên ngôi, sớm chế tạo thanh thế. Nhanh như vậy liền chờ không nổi nha, xem ra ta cũng được nhanh thêm một chút tốc độ. Lâm Hiên hít sâu một hơi, hắn tìm một chỗ yên tĩnh, bàn tay kết ấn, ma chi ảnh, hắn thi triển đại thần thông, hình thành một bộ phân thân, cỗ kia phân thân, thân mặc hắc bào, trên thân hắc khí vờn quanh, Lâm Hiên đem lệnh bài cho đối phương, mà hắn chân thân thì là hóa thành một tia chớp, biến mất không thấy gì nữa. Hắn muốn đi trước Thánh Nguyên Tháp, lấy hắn thực lực trước mắt, hắn muốn đăng đỉnh Thánh Nguyên Tháp đỉnh phong, cũng không phải rất khó, lên ngôi sao. Hắn muốn để tất cả mọi người biết, đệ tử có thể làm đến, hắn, đồng dạng có thể làm được, thậm chí có thể làm được càng tốt hơn. Lâm Hiên phân thân, thì là hướng phía Long Cung đi đến. Hắn muốn nhìn, cái này Long Cung võ đạo thịnh hội đến tột cùng có gì thần kỳ. Chương 5054, tề tụ Long Cung, Long Cung náo nhiệt dị thường, đã có vô số thiên tài cường giả đến đây, những người này có tài hoa xuất chúng, có khí tức đáng sợ, có tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm, thậm chí có vừa thấy mặt liền bộc phát ra đáng sợ sát ý. Ngận hiển nhiên trước đó là đối đầu, bất quá bọn hắn cũng không có trực tiếp động thủ, dù sao lần này là đến Long Cung, nhất định phải Long tộc mặt mũi, cho nên song phương lạnh hừ một tiếng, riêng phần mình lui sang một bên. Tại cái này đông đảo thiên tài bên trong, cũng có mấy cái cực kỳ lóa mắt, trong đó có một người nhanh chân đi tới, hắn long hành hổ bộ, uy đóng bát phương, trong mắt nở rộ cực kỳ đáng sợ quang huy, vô số nhân vọng đi, người này không là người khác, chính là Long Ngạo, làm Long Cung ngày thứ hai mới, thực lực của hắn cùng thiên phú cũng là đáng sợ vô cùng, là gần với Long Hoàng tử tồn tại. Thời khắc này Long Ngạo, thân bên trên tán phát long thần khí tức, tại bên cạnh hắn đi theo một mỹ mạo nữ tử, làm gáy vũ, khí tức trên người nàng, cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, bởi vì lúc trước đi theo Long Ngạo có tư cách tiến vào khu vực hạch tâm, có thể có được đạo tông trưởng lão chỉ điểm, cho nên giờ phút này cũng coi là Long Cung đỉnh tiêm cao thủ. Lam tộc người cũng tới, bọn hắn nhìn qua Lam Trạch Vũ, không ngừng gật đầu, mười phần hài lòng, bởi vì Lam Trạch Vũ, bọn hắn cũng coi là triệt để cùng Long Cung liên minh. Thậm chí địa vị thân phận trở nên đều không tầm thường. Đây hết thảy đều là bởi vì Lam Trạch Vũ, bọn hắn đã xem Lam Trạch Vũ, định là Lam tộc thiếu tộc trưởng, chưa tới tiếp quản Lam tộc, lần này, không riêng đạo tông cùng cái khác thái cổ tộc, mặt khác thiên tông cùng địa tông, đồng dạng có người đến, thiên tông bên này, có 5 người đi tới, bọn hắn là 5 huynh đệ khí tức trên thân đáng sợ. Mỗi người phía sau đều cõng một thanh trường kiếm, lạnh thấu xương kiếm ý, làm cho tất cả mọi người tê cả da đầu, thiên tông kiếm khách sao? Năm người này là cực kỳ nổi danh đỉnh cấp kiếm khách, mỗi một cái đi tới đơn độc sức chiến đấu đều rất mạnh. Năm người liên thủ, càng là có thể hình thành đáng sợ vô cùng sát phạt kiếm trận. Vượt cấp khiêu chiến, căn bản không đáng kể, địa tông người cũng tới, tỉ như giống bá vương bọn người có đến, có thể nói trận này tụ hội, phong vân hội tế, diệp gia, vô đạo công tử tiến đến, bên ngoài vang lên thanh âm, vô số người quay đầu nhìn lại, diệp vô đạo tới rồi sao? Cái này cũng có thể là đỉnh cấp thiên tài nha. Nó thân phận địa vị không thể so Long Ngạo yếu, cho nên vô số người đều phá lệ chú ý. Long Ngạo cũng là tự mình đi ra ngoài đón lấy. Diệp vô đạo đến, bây giờ khí tức của hắn so trước kia càng thêm đáng sợ. Phảng phất một tôn thiếu niên đại đế, nhất cử nhất động đều khiến người khác kinh hãi. Liền ngay cả Long Ngạo cũng là híp mắt lại. Gia hỏa này tuyệt đối tu luyện đại đế cổ kinh. Không biết, tu luyện tới một bước kia. Nghĩ tới đây, hắn một trận ao ước. Long tộc bởi vì có Long Hoàng tử nguyên nhân, cho nên hắn cho dù thiên tài đi nữa cũng không có khả năng tu luyện hoàn chỉnh cổ kinh, chỉ có thể tu luyện một hai loại đại đế thần thông. Mà Diệp Vô Đạo khác biệt, Diệp gia không có đế tử, cho nên Diệp Vô Đạo làm cấp cao nhất thiên tài, có tư cách tu luyện đại địa cổ kinh, đãi ngộ như vậy, quả thật làm cho Long Ngạo đỏ mắt. Diệp công tử, khách quý ít gặp, Long Ngạo cười đến, Diệp Vô Đạo gật gật đầu, đi vào, hắn không phải mình đến, còn mang đến mấy người. Nhìn thấy mấy người này thời điểm, Long Ngạo sắc mặt liền có chút âm lãnh, bởi vì đi theo Diệp Vô Đạo bên người là người của thần minh. Ám Hồng Thần Long, Cóc, Bạch Tố Tố, Dao Lá Đỏ, mấy người này trước đó, bọn hắn đi theo Lâm Hiên cùng một chỗ trở về Thanh Đồng Tiên Điện. Về sau Lâm Hiên thời gian dài ngốc tại địa phủ, những người này liền thương lượng cùng một chỗ trở về, nhìn cái gì vậy a, chưa thấy qua soái ca sao? Cóc lạnh hừ một tiếng, những người khác cũng là một mảnh xôn xao, người của thần minh lại còn dám ra đây nha, ta xem bọn hắn là đến tìm cái chết a. Có người cười lạnh, Long Ngạo nháy mắt liền giận, tiếp cận mấy người này, lạnh giọng nói, người tới, cầm xuống. Chung quanh Long Cung cường giả nhau nhau đứng lên, đáng sợ khí tức quét ngang cửu thiên. Ám Hồng Thần Long gầm thét, vốn rồng còn chưa sợ qua ai, hắn cũng là gào thét một tiếng, long huyết hiển hiện. Diệp Vô Đạo lại là chắp tay nói, làm sao, Long Cung chính là như thế đối đãi khách nhân sao? Lần này võ đạo thịnh hội a, ngươi là mời thiên hạ thiên tài đi, vì cái gì mấy người bọn hắn không thể tới? Ngươi Long Cung khí lượng không khỏi cũng quá ít đi một chút đi. Cái này vừa nói, vô số người xôn xao. Diệp Vô Đạo quả nhiên là đứng tại thần minh phía bên kia. Long Ngạo cũng là sắc mặt âm lãnh, Diệp công tử, nơi này chính là Long Cung, không phải ngươi Diệp gia địa bàn. Diệp Vô Đạo trong mắt nở rộ quang huy, ngươi là đang cảnh cáo ta sao? Vậy liền động thủ thử nhìn một chút nhìn, ngươi có tư cách cảnh cáo ta sao? Diệp Vô Đạo bước ra một bước, trên thân lực lượng bộc phát, giờ khắc này, tất cả mọi người thân thể phảng phất đều muốn vỡ ra. Long Ngạo cũng là biến sắc, nhìn đối phương trước đó không có hiện ra cái gì khí tức, thế nhưng là một khi thi triển cỗ lực lượng này, để hắn cũng là tê cả da đầu. Bất quá hắn cũng là đỉnh cấp cao thủ, thái cổ chi thể, làm sao lại e ngại đối phương, mà lại những năm gần đây, hắn tu vi tiến thêm một bước, thậm chí đều tu luyện đại đế thần thông, hắn tự nhiên sẽ không e ngại đối phương, vậy ta liền lãnh giáo một chút Diệp công tử tuyệt học. Long Ngạo thân bên trên tán phát đáng sợ sát ý, còn lại mấy cái bên kia người cũng là kinh hô, muốn sớm khai chiến sao? Dừng tay, Long Ngạo, để bọn hắn đi vào. Nơi xa, một tôn lão giả đi ra, là Vạn Long Hướng một trưởng lão, bây giờ lần tụ hội này là bọn hắn vì Long Hoàng tử chế tạo thanh thế tụ hội. Còn chưa bắt đầu, liền sớm đại chiến, đối bọn hắn ảnh hưởng không tốt, cho nên bọn họ trực tiếp ngăn cản trận chiến đấu này. Là, Trương Lão, ta biết, Long Ngạo gật gật đầu, hắn cũng biết trận này tụ hội trọng yếu, cho nên cũng không dám làm càn, lạnh hừ một tiếng, các ngươi đi vào đi. Diệp Vô Đạo, giữa chúng ta chiến đấu chỉ là tạm thời đình chỉ, tổng có một trận chiến. Diệp Vô Đạo trực tiếp từ đối phương bên người đi tới. thản nhiên nói, mục tiêu của ta không phải ngươi, là các ngươi Long Hoàng tử. Mọi người xôn xao, quả nhiên, cũng võ đạo cũng là nghĩ đi đại đế tranh phong con đường. Mà Long Ngạo sắc mặt lại là biến đến vô cùng khó coi. Đối phương đây là đang xem thường hắn sao? Đáng ghét, có cơ hội hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua đối phương. Diệp Vô Đạo bọn người bị mời đi vào, sau đó ngồi xuống, còn lại mấy cái bên kia người nhau nhau ngồi xuống. Vạn Long hướng trưởng lão đi ra, vừa cười vừa nói, cảm tạ chư vị có thể tới tham gia ta Long tộc võ đạo thịnh hội. Ta kính mọi người một chén. Lão giả xuất ra linh tửu, uống một hơi cạn sạch, tiền bối khách khí, những thiên tài này tự nhiên cũng không dám khinh thường, nhau nhau uống rượu. Vạn Long hướng Long trưởng lão cười nói, lần tụ hội này, kỳ thật chính là muốn nói cho mọi người, chúng ta Long tộc Long Hoàng tử, không bao lâu liền muốn phong vương, hy vọng đến lúc đó bực này thịnh hội, mọi người đừng bỏ qua. Vô số người kinh ngạc, mặc dù bọn hắn trước đó đều nghe qua tin tức này, nhưng là từ Long tộc trưởng lão tự mình nói ra, vẫn là để bọn hắn chấn kinh. Long Hoàng tử, đã bước lên đỉnh cao sao? Tốc độ này so với bọn hắn tưởng tượng nhanh hơn. Thiên Tông những người kia lông mày chăm chú nhăn lại, xem ra Côn Bằng tử lại phải đối mặt khiêu chiến. Chương 5055, Rồng Thiên Hạ, lúc này có người dám khái, xem ra sau này Thiên Hạ là Long Hoàng tử được. Cái này vừa nói, không ít người nhao nhao gật đầu, xác thực nói không sai. Đương nhiên cũng có người phản bác, lời nói này quá sớm, Long Hoàng tử là lợi hại, thế nhưng là Côn Bằng tử liền yếu sao? Hắn nhưng là so Long Hoàng tử, càng thêm sớm lên ngôi phong vương. Vô số người nhao nhao gật đầu, xem ra hai cái này đế tử về sau có tranh. Lâm Hiên tự nhiên cũng tới, hắn liền trong đám người ngồi xuống, giờ phút này hắn cũng là kinh ngạc, khó trách Long tộc gần nhất lại lớn lối, không biết cái này Long Hoàng tử, đến tột cùng đến cảnh giới gì, có đột phá hay không trở thành đại thánh đâu. Hắn hiện tại là thánh vương, Diệp Vô Đạo mấy người cũng là, thậm chí liền ngay cả Côn Bằng tử cùng Long Hoàng tử, hai người cũng chỉ là thánh vương đỉnh phong mà thôi, cũng không có có trở thành đại thánh. Một khi trở thành đại thánh, thực lực sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, ai trước đột phá, ai liền có thể sớm áp đảo những người khác phía trên. Nhưng mà Long Hoàng tử, Côn Bằng tử huyết mạch quá cường đại, càng là cường đại huyết mạch, đột phá thì càng khó, cho nên đến nay vẫn không có đột phá. Mà Diệp Vô Đạo, Long Ngạo, bọn hắn cũng là thái cổ chi thể, Lâm Hiên bản thân cửu dương thần thể, tăng thêm Long Kiếm Hồn, muốn đột phá nhưng cũng không dễ dàng. Bất quá mặc dù đều là thánh vương, nhưng là bọn hắn thực lực so với bình thường đại thánh trung kỳ đều cường hãn hơn. Cái này chính là thiên tài, vượt cấp chiến đấu không phí sức. Lúc này, trời bên trong một kiếm khách nói, tất cả mọi người đang đàm luận Long Hoàng tử, thế nhưng là Long Hoàng tử đâu? Hắn vì cái gì không ra? Chẳng lẽ là xem thường chúng ta những người này sao? Đúng, không sai, Long tộc người khó tránh khỏi có chút quá vô lễ đi. Muốn vì Long Hoàng tử trợ uy, thế nhưng là Long Hoàng tử bản thân lại không ra. Mấy tiếng hừ lạnh âm thanh truyền đến, để chung quanh những người kia chấn kinh. Bọn hắn cẩn thận nhìn lại, phát hiện mở miệng đều là Thiên Tông người. Hiển nhiên, Thiên Tông người muốn chèn ép Long Cung. Long Ngạo bọn người lông mày thật chặt nhăn lại, liền ngay cả Long Cung trưởng lão, đồng dạng cũng là thu hồi tiếu dung. Bất quá lúc này, hắn lại ngẩng đầu nhìn trời, khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh. Chư vị, các ngươi muốn gặp Long Hoàng tử đến. Cái này vừa nói, chung quanh những người kia nhao nhao ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời bình tĩnh vô cùng. Thế nhưng là nháy mắt sau đó, lại gió nổi mây phun, vô tận long ảnh từ đằng xa bay tới, dài tới mấy vạn dặm. Tại những cái kia long ảnh phía trên, đứng một bóng người thân đi thẳng tắp, vô cùng kinh khủng. Hắn phảng phất rồng thần đồng dạng, giáng lâm tại cửu thiên chi thượng. Giờ khắc này, mọi người cảm nhận được huyết mạch áp chế, huyết dịch đều ngưng kết, linh hồn đều muốn vỡ ra. Là Long Hoàng tử, hắn thật đến, trời xanh nha, máu của đế mạch, cực đạo khí tức, Long Hoàng tử tại đại đế cổ kinh bên trên tu luyện. Lại tiến một bước a, đoán chừng hắn cách đột phá, trở thành đại thánh cũng không xa. Một đạo lại một đạo tiếng kinh hô truyền đến, giống bá vương, Thiên Tông kiếm khách bọn người nắm chặt nắm đấm. Diệp Vô Đạo đồng dạng hít sâu một hơi, đối phương cho áp lực của hắn vô cùng lớn, Long Ngạo bên kia cũng là thần sắc ngưng trọng, vốn cho là hắn những năm này tu luyện có thể giảm nhỏ chênh lệch. Nhưng là bây giờ xem ra, hắn cùng đối phương chênh lệch tựa hồ lại lớn, Long Hoàng tử, là hắn cả đời đều muốn ngưỡng vọng tồn ở đây sao? Trong lòng của hắn đều có một loại tuyệt vọng. Lúc này, Thiên Tông một kiếm khách đi ra nói, không hổ là trong truyền thuyết đế tử, Long Hoàng tử, ta nghĩ lãnh giáo một chút đại đế tuyệt học, nói, hắn một kiếm vung ra. Âm vang một tiếng, trường kiếm như điện chớp, vạch phá hư không, một kiếm này, như tuyệt thế thần kiếm, chém về phía cửu tiêu, chung quanh những người kia rung động, muốn đối Long Hoàng tử xuất thủ sao, quá bất khả tư nghị đi. Vạn Long hướng người cười lạnh, không biết sống chết, đối mặt cái này tuyệt thế một kiếm, Long Hoàng tử cúi đầu nhìn lại, trong mắt của hắn bộc phát ra hào quang sáng chói, ánh mắt hóa thành đao sắc bén ánh sáng, quét ngang mà đến. Âm vang một tiếng, một kiếm này bị chém thành hai khúc, không chỉ như thế. Xuất thủ tên kia kiếm thánh cũng là thổ huyết bay rớt ra ngoài. Trên người hắn chiến giáp vỡ vụn, máu tươi bắn ra, nhuộm đỏ cửu thiên, Tất cả mọi người nhìn qua một màn này, trợn mắt hốc mồm, quá mạnh đi, xuất thủ kiếm khách, tại Thiên Tông thế hệ tuổi trẻ, kia là đỉnh cấp cường giả, nó bản thân thực lực không gì sánh kịp, ở đây có thể chống đỡ đối phương, không có mấy người, nhưng bây giờ thì sao? Long Hoàng Tử một ánh mắt cũng đỡ không nổi, đây chính là bọn họ cùng đế tử chi ở giữa chênh lệch sao? Nghĩ tới đây, bọn hắn đều có loại tuyệt vọng, cùng cuộc sống như thế tại cùng một thời đại, thật sự là bi ai. Long Hoàng Tử cúi nhìn phía dưới, nhàn nhạt hỏi, ngươi có tư cách lĩnh giáo sao? Đáng ghét, thụ thương kiếm khách sắc mặt tái nhợt, hắn bị người cho không nhìn sao? Đây là chưa từng có cảm giác, thế nhưng là vừa rồi kia đảo ánh mắt thật đáng sợ. Đem thân thể của hắn tùy tiện xuyên thủng, coi như hắn toàn lực xuất thủ, cũng không phải đối thủ của đối phương. Bốn người khác đi tới, hỏi, không có sao chứ, bọn hắn năm huynh đệ liên thủ hình thành kiếm trận, đoán chừng cũng chống lại bất quá đối phương đi, quá cường đại, không thể chiến thắng, đây là ý nghĩ trong lòng mọi người. Long cung người đi ra nói, các ngươi những người này cũng đừng nghĩ cùng chúng ta hoàng tử chống lại. Long Hoàng Tử uy trấn bát phương, đối thủ của hắn chỉ có mặt khác đế tử, tỉ như Côn Bằng Tử dạng này, những người khác căn bản không phải đối thủ, chính là đừng nói Long Hoàng Tử, các ngươi ngay cả chúng ta Long Thái Tử đều đánh không lại. Chúng ta Long Thái Tử, kia là thái cổ chi thể, thực lực mạnh, không gì sánh kịp, hắn vừa ra tay là đủ quét ngang các ngươi tất cả mọi người. Bọn hắn nói Long Thái Tử, dĩ nhiên chính là Long Ngạo, xác thực như thế, đừng nói Long Hoàng Tử, chính là Long Ngạo, đều không có mấy người có thể chống lại ở. Đây chính là thái cổ chi thể nha, là cùng Diệp Vô Đạo bọn người nổi danh thể phách, xem ra, Long cung quật khởi thế không thể đỡ nha, tương lai nhất định là Long tộc thiên hạ, từng đạo âm thanh âm vang lên, xem ra, bọn hắn phải sớm kết giao Long tộc, coi là đằng sau tính toán, Long cung những người kia đắc ý cười to, loại cảm giác này thật là quá tốt, Long thái tử chính là cái kia Long Ngạo, hắn như có lẽ đã bị người dẫm tại dưới chân đi. Các ngươi có cái gì cảm thấy kiêu ngạo? Một đạo cười lạnh âm thanh âm vang lên, rõ ràng truyền khắp tứ phương. Chung quanh những người kia đều sửng sốt, từng cái hít vào khí lạnh, là ai vậy, dám nói lời như vậy, Long cung người cũng là gào thét, người nào, cút ra đây, người dám khiêu chiến chúng ta Long cung, nghĩ chết sao, âm thanh kia lại vang lên, làm sao, ta nói không đúng sao, hắn chưa từng bại qua sao, ta nhớ được trước đó đạo tông thánh sẽ thời điểm, hắn liền thua ở trong tay người khác đi, lúc ấy vô số ánh mắt đều nhìn thấy, các ngươi muốn giấu giếm sự thật sao, buồn cười, nói bậy nói bạ, cút ra đây, Long cung những người kia bắt đầu điên cuồng tìm kiếm. Lúc này, ám hồng thần long lạnh hừ một tiếng, buồn cười chính là bọn ngươi đi, lúc trước hắn xác thực thua ở Lâm Hiên trong tay, không sai a, ta nhớ được, a, hắn vừa ra trận phân thân liền bị Lâm Hiên cho chạm. Đằng sau hắn chân thân ra sân, kết quả lại bị Lâm Hiên một bàn tay đập trên mặt đất. Hắn căn bản cũng không phải là chúng ta thần minh đối thủ. Các ngươi Long cung có cái gì tốt phách lối? Chương 5056, cao thủ, đáng chết sâu kiến, ngươi nói cái gì? Long cung người gào thét, đỉnh điểm tiểu thuyết X, 23. Com, Long Ngạo cũng là sắc mặt âm trầm xuống, hắn xác thực thua ở Lâm Hiên trong tay, bất quá chuyện này không ai dám xách, bây giờ lại có người lần nữa nói ra, hay là tại nhiều như vậy thiên tài tụ tập cùng một chỗ thời điểm. Đây là đang đánh mặt của hắn nha, hắn đứng lên, lạnh giọng nói, hai cái sâu kiến tới, ta một bàn tay đập chết ngươi nhóm, ha ha, cóc cười lạnh, thật là uy phong nha, ngươi làm sao không đồng nhất bàn tay đi đập Lâm Hiên, đoán chừng sẽ bị Lâm Hiên một bàn tay chụp chết đi. Bạch Tố Tố cũng là hừ lạnh. Ngươi thua ở Lâm Hiên trong tay, không nên khiêu chiến hắn sao? Khiêu chiến chúng ta có gì tài ba? Còn lại mấy cái bên kia người cũng là nghị luận ầm ĩ. Đúng nha, thảo luận thiên hạ thiên tài thời điểm, trừ Long Hoàng Tử, Côn Bằng Tử, Diệp Vô Đạo, Long Ngạo bọn người, bọn hắn tựa hồ còn quên đi một người đi, đó chính là Lâm Hiên nha. Đối phương danh xưng Lâm vô địch, thực lực mạnh, thủ đoạn chi khủng bố, vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, năm đó Long Ngạo đều thua ở trong tay đối phương, cái này cũng hẳn là đệ tử phía dưới siêu cấp cường giả đi. Lâm Hiên, nghe tới cái tên này, Long Ngạo cắn răng, Long cung người cũng là sát khí nghiêm nghị, chính là người này, năm đó chèn ép bọn hắn Long cung không ngẩng đầu được lên. Lam Trạch Vũ đứng lên, lạnh giọng nói, cái gì Lâm Hiên, hắn đã qua, mười mấy năm qua căn bản không có bất cứ tin tức gì của hắn. Hắn đã sớm vẫn lạc tại bên ngoài, Lam tộc trưởng lão gật đầu phụ họa, không sai, chết đi thiên tài chẳng phải là cái gì, cho dù hắn đã từng lóa mắt, thế nhưng là cũng không có tương lai, Long cung người cười lạnh, các ngươi nói kia cái Lâm Hiên ở đâu? Hắn dám ra đây sao? Hắn ra ta một bàn tay chụp chết hắn. Không sai, Long Ngạo cũng là lạnh hừ một tiếng. Lâm Hiên kia kẻ hèn nhát, mười mấy năm cũng không dám ra ngoài hiện. Khẳng định là biết thực lực của ta mạnh lên. Hắn không dám ra đến. Năm đó ta thua với hắn là ngoài ý muốn. Ta lúc ấy không tại trạng thái. Nếu không ta há có thể thua. Hiện tại ta tại đỉnh phong. Hắn muốn dám ra đây. Ta trong vòng ba chiêu để hắn hình hồn câu diệt. Long Ngạo thể hiện ra sự tự tin mạnh mẽ. Người của thần minh lại là cắn răng. Liền ngay cả ám hồng thần long bọn hắn cũng là thở dài. Nhiều năm như vậy, bọn hắn xác thực không có Lâm Hiên tin tức, thậm chí bọn hắn cũng lo lắng Lâm Hiên phải chăng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Bất quá nha, lúc trước thời điểm ra đi, Ám Hồng Thần Long chuyên môn cho Lâm Hiên muốn một đạo linh hồn khí tức, làm thành linh hồn bài, giờ phút này linh hồn bài không có việc gì, cái này để bọn hắn biết, Lâm Hiên không có cái gì nguy hiểm tính mạng, chỉ là ở bên ngoài, có chuyện gì trì hoãn đi, thế nhưng là những người khác không nghĩ như vậy nha, bọn hắn suy đoán, Lâm Hiên có khả năng vẫn lạc, thật đúng là đáng tiếc. Lúc này, Diệp Vô Đạo thản nhiên nói, ta cùng Lâm huynh thực lực tu vi đều không khác mấy, nếu như ngươi muốn chiến, ta có thể phụ bồi, đánh thắng được ta, liền đại biểu ngươi có thể đánh thắng được hắn, ngươi dám không? Cái này vừa nói, chung quanh những người kia rung động, Diệp Vô Đạo phải vì Lâm Hiên ra mặt sao? Quá bất khả tư nghị, Long Ngạo Đồng dạng sắc mặt âm lãnh xuống tới, ngươi muốn chết sao? Thành toàn ngươi, hắn hôm nay nhất định phải một trận chiến, đến triển phát hiện mình thực lực cường đại, bằng không, những người này thật đúng là cho là hắn là quả hồng mềm đâu. Rồng Hạo Ngạo bước ra một bước, trên thân Long Đạo khí tức gào thét, cả phiến thiên địa đều đang lắc lư, Long Cung người hết sức tự tin, Long Ngạo thất bại qua, nhưng thì tính sao, hắn hôm nay, cùng mười mấy năm trước đã sớm là hai người, hắn hiện tại đế tử phía dưới không có cái gì đối thủ, cho dù đối phương là Diệp Vô Đạo, bọn hắn cũng y nguyên không sợ, mà lại hôm nay, là bọn hắn Long Cung chuyên môn an bài thịnh hội, vì chính là cho Long Hoàng tử chế tạo thanh thế, hiện tại có người khiêu chiến bọn hắn, liền nhất định phải hung hăng chèn ép, để bọn hắn biết, nơi này lấy ai là tôn. Tất cả mọi người kích động lên, có thể sớm nhìn thấy Long tranh hổ đấu sao? Thật sự là quá tốt, Diệp Vô Đạo cũng là đứng dậy, chuẩn bị xuất thủ, nhưng mà lúc này đây, một thanh âm lại là vang lên, đối phó loại rác rưởi này, còn dùng thái cổ thánh thể xuất thủ sao? Ta là được, nói, một bóng người đi tới, chung quanh những người kia đều điên, trời xanh nha, đây là ai, cũng dám nói Long Ngạo là rác rưởi. Long Ngạo, đây chính là cấp cao nhất thiên tài nha, nếu là hắn rác rưởi, kia những người khác là cái gì? Chẳng phải là ngay cả rác rưởi cũng không bằng, thật là phách lối khẩu khí, vô số người quay đầu nhìn lại, muốn nhìn một chút là ai, như thế không biết trời cao đất rộng, liền ngay cả Diệp Vô Đạo cũng sửng sốt, hắn cũng quay đầu nhìn lại, Ám Hồng Thần Long, Cóc bọn hắn đồng dạng nhau nhau quay đầu, sau một khắc, bọn hắn nhìn thấy một người mặc áo bào đen, toàn thân còn quấn ma khí nam tử, đi tới, là hắn sao? Ám Hồng Thần Long bọn người nhíu mày, bọn hắn tưởng rằng Lâm Hiên trở về nữa nha, những người khác cũng là nghi hoặc, người này là ai? Là cổ thành đỉnh cấp thiên tài sao? Là tam đại đạo thống cao thủ sao? Tựa hồ cũng không giống nha. Tiểu tử, ngươi là người phương nào? Cũng dám khiêu chiến ta? Nói ra thân phận của ngươi cùng lai lịch, ta nhìn ngươi có không có tư cách ở đây phách lối. Cùng hắn nói lời vô dụng làm gì? Trực tiếp giết hắn chính là. Long Cung một cường giả xuất thủ, trong tay cầm một chủy thủ, nháy mắt đi tới Lâm Hiên sau lưng, chủy thủ vung lên, đem hư không chém thành hai khúc, chung quanh những người kia kinh hô, tốc độ thật nhanh, tốt lạnh thấu xương sát phạt thủ đoạn. Bọn hắn nhìn thấy hắc bào nam tử kia thân ảnh bị đánh mở, Long Cung cười lạnh, cao thủ gì, sâu kiến một cái, ngay cả ta một đao cũng đỡ không nổi. Hắn vừa nói xong liền sửng sốt, hắn phát hiện vỡ ra thân ảnh chậm rãi biến mất, Lâm Hiên xuất hiện tại một bên khác, người ngay cả tốc độ của ta đều theo không kịp, còn dám tới ám sát ta. Long Cung, đều là loại rác rưởi này sao? Cái gì, vừa rồi đó chỉ là một cái tàn ảnh sao? Vô số người xôn xao, gia hỏa này là lúc nào tránh thoát? Bọn hắn thật là quá khiếp sợ. Một số người con người đột nhiên rụt lại, cũng có người kinh hô, đây là một cao thủ nha. Long Cung gã cường giả kia sắc mặt âm lãnh, đáng chết, đi chết, dao găm của hắn lại muốn huy động, nhưng mà Lâm Hiên lại là cười lạnh, ta chỉ nói là hai câu lời nói thật, Long Cung liền muốn giết ta diệt khẩu sao? Vậy ta nếu là đánh bại Long Ngạo, trưởng lão của các ngươi chẳng phải là đều muốn phô thiên cái địa truy sát ta? Xem ra một trận chiến này không cần thiết đánh. Dừng tay, Long Ngạo rít lên một tiếng, Long Cung gã cường giả kia ngừng lại, cắn răng không cam tâm trở về. Long Ngạo lạnh giọng nói, ta Long Cung, đường đường chính chính, lúc nào sẽ làm hèn hạ như vậy sự tình, ngươi cứ việc xuất thủ, chúng ta Long tộc trưởng lão tuyệt đối sẽ không động thủ. Ngươi hèn hạ như vậy tiểu nhân, ta nhưng không tin. Lâm Hiên nhìn về phía Vạn Long Hướng trưởng lão kia cũng là sắc mặt âm lãnh, thế hệ tuổi trẻ luận bàn, chúng ta làm sao lại quản đâu, nơi này nhiều như vậy thiên tài ở đây, ngươi chẳng lẽ muốn chất vấn ta Long Cung sao? Lâm Hiên cười, đã Long tộc trưởng lão mở miệng, ta tự nhiên tin tưởng. Hắn nhìn về phía trước nói, Long Ngạo, ngươi quá khổ cực, ngươi bây giờ quỳ xuống đến cho ta đập cái đầu, ta liền tha cho ngươi một lần, không phải ngươi lại cho ta đánh bại, ta sợ ngươi võ đạo chi tâm đều cho vỡ vụn. Chương 5057, Long Đạo Thần Quyền, lời này làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt, gia hỏa này chẳng lẽ cho rằng Long Ngạo sẽ thua? Tốc độ của hắn mặc dù nhanh, thế nhưng là chiến đấu không chỉ có riêng là so tốc độ nha, mà lại hắn tại nhanh, có thể nhanh hơn được Long Ngạo sao? Quá không biết trời cao đất rộng. Từng đạo cười lạnh âm thanh âm vang lên, chung quanh những người kia không ngừng lắc đầu, Rồng, Ngạo cũng là cười, để ta nhận thua, ngươi còn không có tư cách này, Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi tốc độ nhanh một chút liền có thể cùng ta chống lại sao? Quá ngây thơ, có phải là ngây thơ? Ngươi so qua liền biết. Lâm Hiền duỗi ra một ngón tay, lung lay, tới đi, đừng lãng phí thời gian của ta. Ngu xuẩn đồ vật, Long Ngạo một nháy mắt liền xuất hiện tại Lâm Hiền sau lưng. Tốc độ của ta cũng là rất nhanh, ta luyện chính là Long Hành Bước, ngươi chống đỡ được sao? Long Ngạo một bàn tay vỗ xuống đi, đem áo bào đen đập thành máu mảnh vỡ. Kết thúc, khóe miệng của hắn giơ lên tiếu dung, chung quanh những người kia đồng dạng kinh hô. Không hổ là đế tử phía dưới người cường hãn nhất, vậy mà một bàn tay liền giải quyết chiến đấu, người thật đúng là vô tri nha. Ta nói qua, Long Cung đều là loại rác rưởi này sao? Mỗi người đều như thế tự đại, người căn bản theo không kịp tốc độ của ta. Lâm Hiền thanh âm ở một bên vang lên, những người khác mộng nhao nhao quay đầu, từng cái hoảng sợ hô lên, hắn không có chết, hắn lại né tránh, đáng chết, đây là thân pháp gì? Ta làm sao một chút cũng không phát hiện, cái này sao có thể? Long Cung người cũng là một bộ gặp quỷ biểu lộ. Liền ngay cả Long Ngạo đồng dạng nhíu mày, ánh mắt của hắn trở nên cứng đờ. Trước đó, hắn nói một chiêu diệt sát đối phương, bây giờ đối phương còn sống, mà lại hắn căn bản không có phát hiện, cái này đã tại hung hăng đánh hắn mặt. Mất mặt nha, Long Ngạo tức giận đến toàn thân run rẩy, đằng đằng sát khí, Lâm Hiền lại là đi tới, thản nhiên nói, cùng ta so tốc độ, ngươi lại tu luyện 100 năm đi, thanh âm còn chưa rơi xuống, Lâm Hiền đã đi tới Long Ngạo bên người, một chưởng liền đập đi qua, làm sao có thể, Long Ngạo thông mãnh nói. Tốc độ của đối phương quá nhanh, nhanh đến, hắn đều phản ứng không kịp. Oanh, Long Ngạo Dương Thiên gầm thét, song quyền múa, đánh nát hư không, hình thành vô tận lỗ đen, ngăn trở một kích này. Sau một khắc, hắn như là rồng thần đồng dạng ngửa mặt lên trời gào thét, tiểu tử, ngươi triệt để chọc giận ta. Những người khác cũng là kinh hô, bày ra lực lượng chân chính. Long đạo thần quyền, người áo đen kia không may, chính là, tốc độ lại nhanh lại như thế nào. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, hết thảy đều là phí công. Đi chết đi, Long Ngạo một quyền đánh ra, hủy thiên diệt địa, giờ khắc này, Lâm Hiền chỗ không gian hoàn toàn vỡ vụn, kia cỗ lực lượng vô hình như là lồng giam, ngăn cản hết thảy thoát đi, không tốt, ám hồng thần Long bọn hắn đều lo lắng. Bọn hắn hiện tại phi thường xác định, hắc bào nhân này hẳn là Lâm Hiền, chỉ là mười mấy năm qua, Long Ngạo xác thực xưa đâu bằng nay, Lâm Hiền có thể đỡ nổi sao? Ầm ầm, càng thêm sức mạnh đáng sợ chạy trào ra, hóa thành một viên màu đen mặt trời thẳng tiến không lùi, trực tiếp đâm vào Long quyền phía trên. Thiên băng địa liệt, âm thanh âm vang lên, Long Ngạo bị chấn động đến không ngừng lui lại, cánh tay hắn đều run lên, chuyện gì xảy ra a? Bị đẩy lui sao? Những người khác nhìn qua một màn này trợn mắt hốc mồm. Không thể tin được, Long Cung người cũng là kinh hô, đây không có khả năng, bọn hắn phảng phất giống như nằm mơ, đầy trời vết rách biến mất, bọn hắn nhìn thấy phía trước người áo đen chậm rãi thu hồi bàn tay. Vừa rồi, là đối phương một chưởng đẩy lui, Long Ngạo, đáng chết, gia hỏa này chẳng những tốc độ cực nhanh, lực lượng cũng khủng bố như vậy sao? Cái này sao có thể, ngươi ăn đan dược gì, lực lượng của ngươi làm sao có thể cường đại như vậy? Long Ngạo điên cuồng gào thét, Lâm Hiền cười ha ha, vô tri sâu kiến nha, ngươi căn bản không hiểu cái gì gọi là lực lượng, coi như vậy đi, thực lực ngươi quá yếu, căn bản không có tư cách làm ta đối thủ, Long Cung còn có mạnh hơn sao? Lâm Hiền ánh mắt vờn quanh bát phương, giờ khắc này, tất cả mọi người rung động, bọn hắn biết, trước mắt người này là một cao thủ, trước đó đối phương phách lối, bọn hắn còn khinh thường. Nhưng là bây giờ bọn hắn biết đối phương có phách lối tư bản. Ám hồng thần Long bọn hắn lại là kích động lên. Quá tốt, Lâm Hiền trở về, mà lại thực lực trở nên càng thêm cường đại. Hừ, nhìn hắn lần này Long Cung còn dám hay không phách lối. Đáng ghét, ta còn không có bại, mới vừa rồi là ta chủ quan. Long Ngạo điên cuồng gào thét. Hai chiêu mà thôi, ta chỉ là rơi vào hạ phong. Ngươi có tư cách gì nói ta rác rưởi? Sau đó ta sẽ nghiêm túc đối đãi. Ba chiêu, trong vòng ba chiêu, ta để ngươi tâm hồn câu diệt. Ba chiêu diệt ta, ngươi xác định sao? Muốn đánh sinh tử chiến a, ta phục bồi tới cùng. Lâm Hiền trong mắt bộc phát ra cực kỳ lạnh thấu xương quang mang, hắn hiện tại sớm cũng không phải là năm đó hắn, mặc dù bây giờ chỉ là một đạo phân thân, nhưng là đây là đại đế thần thông, cho dù là phân thân cũng có được hắn bảy thành lực lượng, lại thêm cái này phân thân hoàn toàn có thể thi triển Lâm Hiền các loại thần thông, trừ mấy cái cường đại át chủ bài, không có cái khác hết thảy đều có thể thi triển, cho nên Long Ngạo cây vốn không phải là đối thủ của hắn. Phía trước, Vạn Long hướng trưởng lão lông mày thật chặt nhăn lại, nàng cảm giác rất không thích hợp, trước mắt hắc bào nhân này vô cùng quỷ dị, đối phương bày ra mấy loại tuyệt học, bất luận thân pháp hay là lực lượng, đều mạnh đến mức không còn gì để nói, cái này rất có thể là một cái đỉnh cấp cao thủ. Cho nên hắn vì Long Ngạo lo lắng, hắn nói, dừng tay đi, chúng ta là luận bàn điểm đến là dừng, điểm đến là dừng. Lâm Hiền gật gật đầu, cũng đúng, ngươi hẳn là sợ hắn vẫn lạc đi, hắn lại nhìn phía Long Ngạo nói, cút về đi. Trưởng lão của các ngươi sợ ngươi vẫn lạc, không dám để cho ngươi xuất chiến. Ngươi nói cái gì? Long Ngạo điên cuồng gào thét, hắn đều tức điên, đối phương lại tại xem thường hắn, Lâm Hiền hừ lạnh, nói thật, ngươi mặc dù cũng là thiên tài, bất quá kia là đối người bình thường mà nói, trong mắt ta, ngươi thật đúng là không tính là cái gì thiên tài, cái gì Long Thái Tử, Long Cung ngày thứ hai mới, hết thảy đều là giả tượng, ngươi vĩnh viễn sẽ bị Long Hoàng Tử dẫm tại dưới chân, cũng vĩnh còn lâu mới là đối thủ của ta, so với chân chính thiếu niên chí tôn, ngươi chênh lệch quá xa, đáng ghét, ngươi muốn chết sao? Long Ngạo thật là giận, hắn lại là một quyền đánh tới, nhưng mà lại căn bản đánh không đến Lâm Hiền tung tích. Lâm Hiền xuất quỷ nhập thần, vô ảnh thiên la bị hắn thi triển xuất thần nhập hóa. Quả thực như là thần linh, ngươi cho rằng ngươi là ai? Long tộc cường giả, cao cao tại thượng, ngươi cho rằng huyết mạch của ngươi cường đại sao? Quá ngây thơ, tại trong long tộc ngươi cũng không tính được cái gì, ta để ngươi biết, coi như đế tử bên ngoài, huyết mạch của ngươi cũng không phải mạnh nhất. Vô lại rồng, ngươi lên đây đi, nói cho hắn cái gì gọi là chân chính long tộc huyết mạch. Ám hồng thần long đi ra, rít lên một tiếng, mười mấy năm, vốn rồng rốt cục có thể xuất thủ. Tới đi, rồng ngươi ta một trận chiến, ta sẽ đích thân đưa ngươi dẫm tại dưới chân. Ám hồng thần long trong mắt bộc phát ra hào quang sáng chói. Trước đó tại thần minh, Lâm Hiền, lóa mắt vô cùng, hắn không có bao nhiêu cơ hội ra tay, đến mức để không ít người đều coi nhẹ hắn. Thế nhưng là Lâm Hiền biết, ám hồng thần long huyết mạch, thiên phú cực kỳ khủng bố, so với cái này long thái tử nhưng một chút đều không yếu. Thậm chí còn phải mạnh hơn một chút, hiện tại là thời điểm, để ám hồng thần long hiện ra thực lực. Chương 5058 Đạo tan nát con tim, chỉ bằng ngươi, một đầu nhỏ bò rắn. Long Ngạo nhìn về phía ám hồng thần long cười lạnh một tiếng. Đi, cái này điểm tâm lý chiến đối ta không có tác dụng gì. Đến cùng ai là bò rắn, chiến đấu qua sau liền biết. Ám hồng thần long, thân hình thoát một cái, hóa thành thiểm điện, đánh về phía phía trước. Sâu kiến, ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Long Ngạo gầm thét, một quyền đánh ra, long đạo thần quyền, phảng phất một đầu cự rồng giữa thiên địa quét ngang bên trên. Mặt pháp tắc xen lẫn. Hư không như là bức tranh bị xé mở, ám hồng thần long căn bản không có né tránh, đại khai đại hợp, ngươi cũng tiếp ta một quyền, hắn long chảo huy động, đồng dạng một quyền đánh ra phía trên, long huyết vũ động, cường thế tới cực điểm, đang, chấn thiên âm thanh âm vang lên, mọi người khí huyết quay cuồng, sau một khắc, bọn hắn nhìn thấy hai viên nắm đấm, các lùi về sau ra ngoài, thế lực ngang nhau, vô số người kinh hô, quá bất khả tư nghị, đây chính là Long Ngạo, được xưng là Long Thái Tử, Long Hải Chi Chủ Nhi Tử. Huyết mạch chi lực cường đại dương nào, bản thân càng là thái cổ chi thể, có thể nói trừ Long Hoàng Tử, thế hệ tuổi trẻ trong Long tộc, ai có thể áp chế ở đối phương, thậm chí ngay cả chống lại đều vô dụng, nhưng bây giờ thì sao, lại có người gánh vác được, gia hỏa này không phải Lâm Hiền bên người con rồng kia sao? Ta vẫn cho là hắn không có bản lãnh gì, không nghĩ tới hắn vậy mà như thế lợi hại, đáng ghét, chúng ta đều bị lừa, trước đó hắn không thế nào xuất thủ, nhưng là nơi nào muốn lấy được của hắn huyết mạch chi lực vậy mà đáng sợ như thế. Cái kia Lâm vô địch thật đúng là khủng bố nha, bên người đều là cao thủ như vậy sao? Hiện tại, ngươi còn có tư cách nói ta là bò rắn sao? Ám hồng thần long cười lạnh một tiếng, ở trên người hắn nở rộ đáng sợ hào quang, cái đuôi quét qua, hoành tảo thiên quân, hóa thành thiên đao chảm ra, một kích này so thánh khí uy lực còn cường đại hơn. Cửu thiên đều bị đánh mở, đáng ghét, Long Ngạo bên cạnh ngọn nguồn giận, hắn lại coi khinh đối phương sao? Hắn tuyệt đối không thể chịu đựng được, lần này hắn sẽ không lại bại, Long đạo thần quyền bị hắn thi triển đến cực hạn. Cùng ám hồng thần long cái đuôi không ngừng va chạm, mỗi một kích đều để thiên địa run rẩy, chung quanh những người kia kinh hãi, nhanh chóng lui lại, chiến đấu như vậy, có mấy người có thể chống. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lại được đâu? Song phương đại chiến 50 chiêu, chung quanh hư không không ngừng vỡ vụn, đáng sợ long khí bao phủ hết thảy, vô số đạo u tiếng vang lên, giữa thiên địa có vạn đạo long ảnh vờn quanh, người long đạo thần quyền căn bản không quản dùng, xem ta liệt thiên 10 kích. Ám hồng thần long gầm thét, long chảo liên tiếp huy động, một liền xuất thủ 10 lần, cả phiến thiên địa đều vỡ vụn, đây cũng là long tộc một loại đại tuyệt học, Long Ngạo bị đánh cho lui lại, hai tay bẻ gãy, bạch cốt đều nổi lên, đáng ghét, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, không nghĩ tới long đạo thần quyền bị đối phương cho phá mất. Long hành cửu chuyển, hắn một tiếng gầm thét, hóa thành một đầu cự long, không ngừng lăn lộn, mỗi một lần lăn lộn, lực lượng đều cường đại một điểm, trên thân pháp tắc, phối hợp với long tộc tuyệt thế thần thông. Thẳng hướng phía trước, lần này liệt thiên 10 kích, bị đánh cho vỡ vụn không chịu nổi, ta không bị thua, ngươi đi chết đi, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là chân chính thái cổ chi thể. Nó như long thần giết tới đây, thật đáng sợ, đây cũng là đại đế thần thông đi, vô số người chấn kinh, long hành cửu chuyển, mang theo lực lượng không gì sánh kịp, cóc bọn hắn đều lo lắng, vô lại rồng không có vấn đề chứ. Lâm Hiền đồng dạng híp mắt lại, không nghĩ tới Long Ngạo cũng tu luyện đại đế thần thông. Uy lực xác thực đủ mạnh. Bất quá còn tốt, xem ra đối phương cũng không có tu luyện đến nơi đến chốn. Mà lại hắn biết, ám hồng thần long át chủ bài cũng tuyệt đối không yếu. Mặc dù không có đại đế thần thông, nhưng lại có huyết mạch truyền thừa, Quả nhiên, ám hồng thần long đối mặt kinh người như vậy thần thông công kích. Hắn bồng bềnh ở giữa không trung, thân thể không ngừng biến lớn, hóa thành trăm trượng thần long, trên lưng hắn lân phiến nở rộ long huyết, đằng không mà lên, tại không trung tổ hợp hình thành một thanh rồng đao, chảm, rít lên một tiếng, cửu thiên thập địa vỡ vụn, rồng đao chém xuống, hóa thành thế gian duy nhất. Không tốt, giờ khắc này, long tộc những người kia hoảng sợ, một đao này thật là quá khủng bố, phảng phất có thể đem bọn hắn chém thành hai khúc, đáng chết, hắn đến cùng là cái nào long tộc người? Vạn Long Hướng trưởng lão đều điên, dạng này huyết mạch siêu cường long tộc thiên tài, bọn hắn trước đó làm sao không biết đâu. Giữa thiên địa một mảnh vỡ vụn, phía trước bị hỗn độn bao phủ, bọn hắn chỉ có thể khẩn trương chờ đợi. Cuối cùng, bọn hắn trông thấy một bóng người ngược lại lui ra ngoài. Long Ngạo bị đánh thành hai nửa, kêu thảm thoát đi, hắn lui lại, tóc tai bù xù, điên cuồng gào thét, đáng ghét sâu kiến, ngươi dám đả thương ta. Vô số người hít vào khí lạnh, vậy mà là Long Ngạo thụ thương, thậm chí đều bị đánh mở hai nửa nhi. Long cung người cũng là không thể tin được, ám hồng thần long từ trong hỗn độn đi ra, đỉnh đầu lơ lửng rồng đao, hắn lạnh giọng cười nói, hiện tại ai là sâu kiến ngươi vẫn chưa rõ sao? Ngươi bại. Lâm Hiên cũng là cười đi ra, thật sự là long tranh hổ đấu nha, bất quá rất đáng tiếc, ngươi lại lạc bại, ngươi không phải tự xưng là đế tử phía dưới đệ nhất thiên tài sao? Ngươi không phải tại trong long tộc quét ngang vô địch thủ sao? Hiện tại ngươi bại mấy lần rồi? Mười mấy năm trước ngươi vừa ra, một bộ phân thân liền bị người khác chạm, về sau chân thân bị người trấn áp thô bạo, ngươi bại, mười mấy năm sau, ngươi ngay cả hai ta chiêu cũng đỡ không nổi, hiện tại ngươi lại thua ở cùng là long tộc trong tay cường giả. Mà hắn cũng không phải đế tử, ngươi bại số lần nhiều lắm, người như ngươi, có tư cách gì đứng ở chỗ này, ngươi chính là sâu kiến, là rác rưởi, ngươi đời này đều chú định bị người giẫm tại dưới chân. Lâm Hiên lạnh giọng mở miệng, trong giọng nói của hắn mang theo một cỗ kỳ dị khí tức. Cái này đồng dạng là đại đế thần thông, mà thanh âm, giờ phút này bị hắn thi triển đi ra, bắt đầu ở âm thầm vô hình ảnh hưởng Long Ngạo. Long Ngạo bị tức giận đến mức cả người run run, không ngừng lui lại, hắn một ngụm lão huyết phun tới, ngửa mặt lên trời gào thét, giống như điên cuồng, răng rắc một tiếng, giữa thiên địa có vỡ vụn tiếng vang lên, Long Ngạo ngã xuống, Vạn Long Hướng trưởng lão điên cuồng gào thét, đáng chết, ngươi dám phá hỏng hắn đạo tâm, hắn một trưởng liền đập đi qua. Lâm Hiên đã sớm chuẩn bị, thân hình thoát một cái, nháy mắt biến mất, vô ảnh thiên la, trưởng lão này căn bản đánh không đến hắn, thật đúng là đủ hèn hạ nha, trước đó không phải nói sẽ không động thủ với ta sao? Người trong thiên hạ nhưng đều nhìn đâu, đáng ghét, Vạn Long Hướng người cắn răng, trưởng lão kia nói, ngươi hỏng hắn đạo tâm, ta chẳng lẽ còn không thể ra tay với ngươi sao? Lâm Hiên cười, buồn cười, hắn chiêu chiêu đều là chí mạng sát chiêu, nếu như bị đánh trúng một chút liền tâm hồn câu diệt. Ta hiện tại chỉ nói hai câu nói, hắn đạo tâm bị hủy, cùng ta có liên can gì? Kia là đạo tâm của hắn không đủ kiên định, nếu không làm sao phá diệt, một cái liền đạo tâm đều không kiên định người, có tư cách gì đi con đường của đại đế? Có tư cách gì cùng đế tử tranh phong? Lâm Hiên âm vang vô cùng, chung quanh những người kia trợn mắt hốc mồm, bọn hắn nghĩ không ra, Long Ngạo lần nữa lạc bại, hơn nữa nhìn bộ dáng lần này bị triệt để giẫm tại dưới chân, không cách nào xoay người. Không chỉ như thế, đây càng là hung hăng đánh Long Cung mặt, trận này tụ hội hoàn toàn biến, Long Cung muốn dùng trận này tụ hội đến vì Long Hoàng tử chế tạo thanh thế, nhưng là bây giờ lại bị hung hăng đánh mặt, triệt để ném mặt mũi. Chương 5059, khiêu chiến Long Hoàng tử. Long Ngạo đạo tâm bị phế, giờ phút này cùng phế người đã không có gì khác biệt. Nếu như không thể nhặt lại lòng tin, đoán chừng hắn cả đời này cũng liền xong. Đây đối với một cái đỉnh cấp thiên tài đến nói, là do chết còn khó chịu hơn. Đáng chết, ngươi là ai? Ngươi rốt cuộc là ai? Vạn Long Hướng trưởng lão gào thét. Trên bầu trời, Long Hoàng tử cũng là ném xuống ánh mắt. Người này vậy mà có thể đánh bại Long Ngạo, quả thật làm cho hắn ngoài ý muốn. Chỉ là đối phương muốn khiêu chiến Long Cung sao? Hắn mới là Long Cung chân chính sáng lập người. Giờ phút này, trong mắt của hắn có một tia lạnh thấu xương sát ý. Cỗ này sát ý ra, để chung quanh những thiên tài kia cường giả toàn bộ tê cả ra đầu. Bọn hắn biết, Long Hoàng tử sinh khí, nếu như đối phương động thủ, hắc bào nhân này mạnh hơn cũng ngăn cản không nổi. Ta là người phương nào? Lâm Hiên cười, làm sao, đã không ai nhớ được ta sao? Hắn chậm rãi hái hạ đầu bên trên áo choàng, lộ ra chân chính khuôn mặt. Người này là ai? Tất cả mọi người hiếu kỳ cẩn thận nhìn lại, thế nhưng là khi bọn hắn sau khi xem xong, lại như bị sét đánh, từng cái sững sờ tại nơi đó, Lam Trạch Vũ cũng là mở to hai mắt nhìn. Không thể tin được, sau một khắc, nàng hoảng sợ gầm hét lên, Lâm Hiên, ngươi không chết, ngươi lại trở về rồi. Còn có một số mới gia nhập thiên tài, giờ phút này nghe xong cũng là rung động, Lâm Hiên, hắn chính là cái kia Lâm vô địch sao? Hắn cũng quá cường hãn đi, trời xanh nha, thật là hắn, đây chính là trong truyền thuyết người đâu, là hắn một tay thành lập thần minh, một đạo lại một đạo tiếng thốt kinh ngạc vang lên, giờ khắc này, cả phiến thiên địa vì đó xôn xao, là hắn, quả nhiên là hắn, Bạch Tố Tố con mắt cũng đỏ. Ám hồng thần long cùng cóc đều cười, liền ngay cả Diệp Vô Đạo, khóe miệng cũng là giơ lên một vòng tiếu dung. Trước đó hắn liền suy đoán là đối phương, bây giờ rốt cục chứng thực, không sai là ta. Lâm Hiền ánh mắt nhìn hướng bốn phía, cao giọng nói, ta trở về, đáng chết, vậy mà là gia hỏa này. Long cung người bên kia nghiến răng nghiến lợi, Lam tộc bọn người càng là sắc mặt khó coi, nguyên bản bọn hắn coi là đối phương mười mấy năm chưa từng xuất hiện, còn vẫn lạc nữa nha, cái này để bọn hắn cao hứng vô cùng, nhưng là làm sao biết, đối phương chẳng những không có vẫn lạc, ngược lại thực lực trở nên càng thêm cường hãn. Phốp, Long Ngạo càng là một ngụm lão huyết phun ra ngoài, trực tiếp đã hôn mê, nếu như hắn thua ở trong tay người khác, còn có thể tha thứ, thế nhưng là hắn lại thua ở Lâm Hiên trong tay, cái này khiến hắn làm sao có thể chịu được. Bất quá, nếu như muốn để Long Ngạo biết, cái này vẻn vẹn Lâm Hiên một cái phân thân, đoán chừng đối phương tâm muốn chết đều có. Lâm Hiên xuất hiện, có thể nói nhấc lên vô tận phong vân, trong lúc nhất thời, toàn bộ tụ hội bầu không khí hoàn toàn cải biến, tựa hồ trận này tụ hội, không còn là vì Long Hoàng tử tạo thanh thế, mà là tại vì Lâm Hiên trở về mà chuẩn bị. Tất cả mọi người đều đang nhìn hướng Lâm Hiên, các loại liên quan tới truyền thuyết của hắn đàm phán hòa bình luận truyền đến. Long cung người hoàn toàn bị coi nhẹ. Hừ, ngay lúc này, một tiếng hừ lạnh âm thanh âm vang lên, cửu thiên đều đang lay động, tất cả mọi người thân thể run rẩy, bọn hắn lấy lại tinh thần, mồ hôi lạnh liền chảy xuống, bọn hắn đều quên Long hoàng tử còn ở nơi này nha. Đây chính là một tôn đế tử, đối phương giận dữ, ai có thể ngăn cản? Trên bầu trời, Long hoàng tử lạnh giọng nói, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi có thể trưởng thành đến nước này, thực tế là để ta ngoài ý muốn, bất quá ngươi cũng dám phá hư ta tụ hội, ngươi thật to gan, quỳ trên mặt đất xin lỗi, ta cho ngươi một cái kiểu chết thống khoái, không phải ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Long hoàng tử ánh mắt phảng phất hóa thành thần kiếm xuyên thủng cửu tiêu, tất cả mọi người dọa đến không ngừng lui lại, tại cỗ lực lượng này phía dưới, tựa hồ không ai có thể ngăn cản, ám hồng thần long bọn hắn như lâm đại địch, liền ngay cả Diệp Vô Đạo cũng là nắm chặt nắm đấm. Long Ngạo, bọn hắn không quan tâm, thế nhưng là Long hoàng tử không tầm thường, đối phương có được trên thế giới này cường hãn nhất huyết mạch. Đây chính là đại đế huyết mạch, đồng thời đối phương tu luyện cũng là đế kinh, dạng này người là mạnh nhất địch nhân, quỳ xuống nhận lấy cái chết. Chỉ bằng ngươi? Lâm Hiên ngẩng đầu lạnh hừ một tiếng, ngươi cút cho ta xuống đây đi, ta không thích ngẩng đầu cùng người khác nói chuyện. Tất cả mọi người hít vào khí lạnh, gia hỏa này dám cùng đế tử khiêu chiến, đối phương dũng khí từ đâu tới? Lớn mật, Long cung những cao thủ kia cũng là giận, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám khiêu chiến chúng ta Long hoàng tử. Ồn ào, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, vung tay lên, mấy đạo ma thần chi quang bay ra ngoài, nháy mắt xuyên thủng gào thét mấy người kia, tiếng kêu thảm thiết vang lên, những người kia bị đóng đinh tại hư giữa không trung. Tất cả mọi người hoảng sợ, mấy người này, đó cũng là Long cung cao thủ, đỉnh cấp thiên tài, nhưng là bây giờ, ngay cả Lâm Hiên một chiêu cũng đỡ không nổi. Lâm Hiên thu hồi thủ trưởng, lạnh giọng nói, ta cùng đế tử đối thoại, các ngươi muốn khiêu chiến ta còn chưa đủ tư cách. Mọi người rung động, Lâm Hiên đã trưởng thành đến, có thể cùng đế tử tranh phong tình trạng sao? Liền ngay cả Bạch Tố Tố bọn hắn cũng là không thể tin được. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, đế tử đối thủ chỉ có mặt khác đế tử, là áp vào tất cả mọi người phía trên, mà bọn hắn tại mạnh, tựa hồ cũng chỉ có một cái xưng hào, đó chính là đế tử phía dưới người mạnh nhất đi, tỷ như Long Ngạo, trước đó liền dùng cái danh xưng này, thế nhưng là dám khiêu chiến đế tử nhưng không có, trước mắt mà nói, còn không người dám đối đệ tử động thủ. Lâm Hiên muốn làm người chọn đầu tiên chiến giả sao? Ngươi muốn khiêu chiến ta, chỉ sợ ngươi không có tư cách này đi. Long hoàng tử thanh âm băng lãnh, trong mắt hắn, đế tử phía dưới đều sâu kiến, đối phương coi như đánh bại Long Ngạo, y nguyên không đủ tư cách. Lâm Hiên lại là cười, đế tử lại như thế nào? Lịch đại thành vi đại đế, không có người kia là đế tử, đều là từ vô số bụi bặm bên trong đi ra cường giả. Người mạnh hơn cũng chỉ là đế tử, thành không đại đế, mà ta, tương lai là muốn thành vi đại đế tồn tại. Ta khiêu chiến ngươi, vinh quang của ngươi. Lâm Hiền lăng không dậm chân, thân thể của hắn hướng phía cửu thiên chi thượng đi đến. Gia hỏa này tín niệm, thật là quá cường hãn, chung quanh những người kia cực kỳ chấn động, bọn hắn không ngừng lui lại, đồng thời kích động lên, rốt cục có thể kiến thức đến, đỉnh cấp cường giả khiêu chiến đế tử. Không biết cái này Lâm vô địch, có thể khi mấy chiêu, mười mấy năm qua, hắn biến mất không thấy gì nữa, khẳng định là đi bên ngoài lịch luyện, không biết có thu hoạch gì không có, nếu là hắn đột phá trở thành đại thánh, có lẽ còn có thể cùng Long Hoàng chi chống lại, bất quá bây giờ rất đáng tiếc, tu vi của hắn tựa hồ so Long Hoàng tử còn yếu một chút. Long cung người càng là hư lạnh, chỉ bằng hắn, ngay cả Long Hoàng tử một đầu ngón tay đều ngăn cản không nổi. Chờ xem, một chiêu hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ, ngươi có tư cách gì cùng ta sóng vai? Lăn xuống đi. Nhìn thấy Lâm Hiên đi lên, Long hoàng tử lạnh hừ một tiếng, chân tay hắn giẫm một cái, vô tận hư không hóa thành mảnh vỡ, một cỗ sức mạnh đáng sợ hướng phía Lâm Hiên giết. Oanh, Lâm Hiên một quyền vung ra, sáu đạo quyền, quang mang vạn trượng, thẳng tiến không lùi, ầm ầm, cả hai va chạm, xuất hiện vô tận lỗ đen, ánh lửa bay múa, Lâm Hiên như giao long xuất hải, ngăn trở một cước này, Sau đó hắn cũng đứng tại Cửu Thiên Chi Thượng, cùng Long Hoàng Tử sóng vai, trời xanh nha, hắn vậy mà ngăn trở. Vô số người xôn xao, liền ngay cả Long Cung người cũng không thể tin được, đối phương thật có được, khiêu chiến đế tử tư cách sao? Chương 5060, Đại Đế Thần Thông, ta cũng biết, hiện tại ta có tư cách sao? Lâm Hiên nhìn thẳng Long Hoàng Tử, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, Long Hoàng Tử sắc mặt đen đến đáng sợ, đối phương vậy mà thật sự có thể tiếp được hắn một chiêu. Quá bất khả tư nghị đi, phải biết, huyết mạch của hắn kinh khủng bực nào nha, một chiêu này liền xem như đại thánh trung kỳ, cũng được bị hắn giẫm đến chia năm xẻ bảy, nhưng là đối phương lại ngăn trở, ta vậy mà xem thường ngươi, thiên phú của ngươi xác thực siêu cấp cường hãn, nếu như tại đế tử không gian niên đại, không có mấy người có thể cùng ngươi tranh phong, nhưng là hiện tại rất đáng tiếc, ta xuất hiện, cho nên ngươi nhất định phải bị ta giẫm tại dưới chân. Long Hoàng Tử trong mắt, lần nữa nở rộ tự tin quang huy, đối phương ngăn trở thì đã có sao, vừa rồi chỉ là hắn tùy ý một kích mà thôi. Tiếp xuống hắn sẽ làm cho đối phương biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Long đạo thần quyền, Long Hoàng Tử một quyền đánh ra, loại này đáng sợ tuyệt học trong tay hắn, so Long Ngạo Tử trước thi triển, phải cường đại gấp 10, cái kia đáng sợ quang mang đánh vỡ trời xanh, thật cường hãn nha, vô số người ngẩng đầu nhìn trời, trên mặt hoảng sợ. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, lại là 6 đạo quyền, cả hai va chạm lần nữa, như là hai thế giới tại va chạm. Sau một kích, Lâm Hiên cười to, đây chính là đế tử thực lực sao, cũng không gì hơn cái này. Không gì hơn cái này, Long Hoàng Tử nghe nói như thế về sau, con người đột nhiên rụt lại, đối phương cũng dám xem thường hắn, Long Hành cửu chuyển, đệ nhất chuyển, lại là một kích đánh ra ngoài, trên bầu trời có cự long bốc lên, một kích này uy lực, so Long Đạo Thần Quyền còn đáng sợ hơn, vô số người kinh hô, xuất hiện, Đại Đế Thần Thông, cái này uy lực, so Long Ngạo phải cường đại nhiều lắm a, cái này cái Lâm Hiên chết chắc, kia là khẳng định, hắn tại mạnh làm sao có thể chống đỡ được một kích này. Lâm huynh, để ta nhìn ngươi muốn làm sao ngăn cản. Phía dưới Diệp Vô Đạo, đồng dạng trong mắt nở rộ quang huy, kiếm pháp, thần thể, hay là cái khác thần thông đâu. Đối mặt một kích này, Lâm Hiên cũng cảm nhận được một cỗ uy hiếp, hắn hít sâu một hơi, không dám có chủ quan. Sau đó, bàn tay của hắn vỗ ra, tay phải đen như mực, hóa thành một chiếc đại ấn, đập hướng về phía trước, ma thần chi ấn, đồng dạng là đại đế thần thông, ầm ầm, cả hai lần nữa giao phong, hư không vỡ vụn, hỗn độn tràn ngập. Phảng phất khai thiên tịch địa, Lâm Vô Địch chết sao? Bọn hắn ánh mắt nhìn hướng về phía trước, thế nhưng là rất nhanh những người này liền hoảng sợ, Lâm Hiên cũng chưa chết, ngược lại ngăn trở trước đó một trường, cái này quá bất khả tư nghị, hắn lại có thể ngăn trở đại đế thần thông, gia hỏa này đến cùng là phương nào tồn tại? Hắn những năm này kinh lịch cái gì? Long cung người cũng là điên, liền ngay cả Long Hoàng Tử cũng là sắc mặt lần nữa trở nên khó coi. Hắn cường đại cỡ nào, trừ Côn Bằng Tử, có thể để cho hắn nghiêm túc, cái khác những người kia trên cơ bản đều là một chiêu miểu sát, nhưng bây giờ thì sao? Hắn đối phó một con kiến hôi, đều đã thi triển đi ra đại đế thần thông, lại còn không thể làm gì đối phương. Long hành cửu chuyển, thứ hai chuyển, hai đầu cự long lăn lộn, giết hướng về phía trước, uy lực gấp bội gia tăng. Lâm Hiên y nguyên thi triển ma thần ấn, chống lại, chỉ bất quá phía trên uy lực càng thêm đáng sợ. Kích thứ hai, cũng ngăn trở sao? Mọi người rung động, nếu như nói kích thứ nhất là vận khí, kia kích thứ hai, cũng không còn cách nào dùng vận khí để giải thích. Cái này cái Lâm Hiên trước mắt thật sự có cùng đế tử tranh phong thực lực. Long Hoàng Tử lại đánh ra một kích, lần này là ba đạo tụ rồng thân ảnh, ma thần ấn kịch liệt nở rộ quang huy, phía trên xuất hiện cực kỳ đáng sợ phù văn, phảng phất muốn trấn áp thiên địa. Sau một kích, ba đạo long ảnh bị trấn áp giữa thiên địa, bọn hắn ngửa mặt lên trời gào thét, lại không cách nào thoát đi. Lâm Hiên cười ha ha, Long Hoàng Tử, ngươi cũng không gì hơn cái này, liền ngươi dạng này, còn muốn lên ngôi phong vương? Buồn cười, hắn làm được, hắn thật làm tới rồi sao? Bạch Tố Tố rung động, Ám Hồng Thần Long cũng là không thể tin được, trời xanh nha, tiểu tử này thi triển đến cùng là cái gì? Diệp Vô Đạo trong mắt bộc phát ra cực kỳ đáng sợ quang huy, tiếp cận phương kia đại ấn màu đen, ta ở phía trên cảm nhận được một cỗ tươi mát khí tức, chẳng lẽ là đại đế thần thông? Hắn hít vào ngụm khí lạnh, không nghĩ tới Lâm huynh vậy mà cũng tu luyện đại đế thần thông, khó trách có thể cùng đế tử tranh phong. Long Hoàng Tử không có xuất thủ, trong mắt của hắn nở rộ quang huy, cũng là lạnh giọng mở miệng, không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng sẽ đánh thần thông, thật đúng là vượt quá ta ngoài ý muốn a. Cái gì? Lâm Hiên thi triển vậy mà là đại đế thần thông, trời xanh nha, hắn vậy mà lại đại đế thần thông, chẳng lẽ hắn cũng là một cái đế tử? Không có khả năng, hắn không có như thế huyết mạch uy lực, chẳng lẽ hắn ở bên ngoài một chút di tích bên trong tìm được đại đế thần thông? Vận khí của hắn cũng quá tốt đi. Một đạo lại một đạo tiếng thốt kinh ngạc vang lên, giờ khắc này hết thảy mọi người con mắt đều đỏ. Long Hoàng Tử có đại đế thần thông, bọn hắn chỉ có thể ao ước, bởi vì người ta bản thân liền là đế tử, thế nhưng là Lâm Hiên đâu, giống như bọn họ, không phải đế tử, cũng không phải đế người trong tộc, nhưng bây giờ Lâm Hiên vậy mà cũng có được đại đế thần thông. Bọn hắn đều nhanh điên, thậm chí một chút lão bối cường giả, cũng là trong mắt nở rộ lửa nóng quang mang. Nếu có cơ hội, bọn hắn đem liều lĩnh xuất thủ, bị phát hiện sao? Lâm Hiền hai mắt nheo lại, bất quá rất nhanh, hắn liền lạnh hừ một tiếng, thì tính sao, lần này trở về hắn liền không có ý định ẩn tàng. Cho nên bị phát hiện liền bị phát hiện đi, tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi sẽ một cái đại đế thần thông, liền có thể cùng ta chống lại, ngươi quá ngây thơ, đại đế cổ đại truyền thừa, không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, sau đó, ta sẽ để cho ngươi chân chính mở mang kiến thức một chút. Ở bên cạnh hắn, lại có mấy đạo cự long thân ảnh lăn lộn, ngận hiển nhiên, Long Hoàng tử muốn thi triển càng thêm đáng sợ tuyệt học. Lâm Hiền trong mắt nở rộ quang huy, đột nhiên hắn sững sờ, thở dài một tiếng, xem ra thời gian của ta đến, thời gian đến rồi, đây là ý gì? Tất cả mọi người nghi hoặc, rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, trên bầu trời phương kia đại ấn màu đen, chậm rãi biến mất, ba đầu cự long bay lên mà lên, ngửa mặt lên trời gào thét. Không chỉ như thế, Lâm Hiền thân ảnh cũng là trở nên ảm đạm, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán. Chuyện gì xảy ra a? Lâm vô địch thụ thương sao? Hắn phải bỏ mạng sao? Một đạo tiếng kinh hô vang lên. Ám hồng thần long bọn hắn cũng là khẩn trương, Diệp vô đạo trong mắt bộc phát lăng liệt quang huy, sau một khắc, hắn tựa hồ phát hiện cái gì, kinh hô một tiếng, không đúng, không phải vẫn lạc, đây là phân thân của hắn, lực lượng tiêu hao hết, muốn biến mất, thập sao, đây là phân thân, tất cả mọi người được, một cái hai chiêu ngăn chặn long ngạo, hiện tại lại có thể thi triển đại đế thần thông cùng long hoàng tử chống lại tồn tại. Ngươi vậy mà nói cho ta, đây chỉ là một bộ phân thân, bọn hắn không thể nào tiếp thu được, kia Lâm Hiền chân thân ở đâu? Lâm Hiền chân thân lại cường hãn đến mức nào, chẳng lẽ đã cùng đế tử tương xứng sao? Tất cả mọi người phảng phất giống như nằm mơ, thật có người có thể như thế nghịch thiên sao? Đáng ghét, Long Hoàng tử cũng là giận, hắn cảm giác bị người cho đánh mặt, cùng hắn đánh nhau, cũng chỉ là một cái phân thân, đối phương đây là đang xem thường hắn sao? Một chưởng đánh ra, đem phân thân bao phủ, nhưng mà ma khí lăn lộn, biến mất không thấy gì nữa. Lâm Hiền phân thân vô tung vô ảnh, chương 5061, rung động cổ thành, mặc kệ ngươi là phân thân hay là chân thân. Gặp gỡ ta đồng dạng bị diệt, Lâm vô địch, một ngày nào đó ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Long Hoàng tử thu hồi thủ trưởng, sau đó ánh mắt nhìn về phía bát phương, hắn lạnh giọng nói, một tháng sau, ta tại Đạo Tông lên ngôi, bìa một quan vương, đến lúc đó thiên hạ ta là tối cao. Sau khi nói xong, hắn tay áo vung lên, quay người rời đi, trận này tụ hội đã triệt để bị Lâm Hiền làm hỏng. Hắn thực tế không mặt mũi lại ở lại, Long cung người cũng là nhao nhao tiễn khách, chung quanh những người kia toàn bộ rời đi, bọn hắn cực kỳ chấn động. Nhanh đem tin tức truyền đi, nhất là những cái kia tam đại đạo thống cùng hoang cổ thế gia người. Rối rít hành động, Lâm Hiền trở về, hình thành một trận đại phong bạo, đối phương quá không được. Cái gì, ngươi nói là kia cái Lâm Hiền trở về rồi, mà lại, có thể cùng Long Hoàng tử tranh phong, đừng nói giỡn, hắn tính là cái gì, còn muốn cùng đế tử tranh phong. Một chút cường giả thánh nhân nghe xong nháy mắt lắc đầu. Thế nhưng là bọn hắn phát hiện tin tức càng truyền càng nhiều. Có thật nhiều người là tận mắt nhìn thấy, ở trong đó... bao quát Thiên Tông ngũ đại kiếm khách, cùng Diệp vô đạo, Địa Tông bá vương bọn người, những người này là không sẽ nói láo. Tất cả mọi người hít sâu một hơi, Lâm Hiền đã cường hãn đến tình trạng như thế sao? Hắn cũng quá nghịch thiên đi, cái này thật đúng là một thiếu niên đại đế nha. Đâu chỉ nha, các ngươi biết sao, cùng Long Hoàng tử tranh phong, chỉ là Lâm Hiền một bộ phân thân mà thôi. Tin tức này càng làm cho vô số người đều điên, một cái phân thân cùng đế tử tranh phong. Trời xanh nha, đại địa nha, cái này là bực nào cảnh tượng nha. Tất cả mọi người cảm giác như vậy không chân thực, chí tôn trẻ tuổi nha, cái này cái Lâm Hiền đã có đế tử thực lực, áp đảo cao hơn hết, nghe nói hắn còn tu luyện đại đế thần thông, về sau ai còn có thể ngăn chặn hắn nha. Một đạo lại một đạo nghị luận thanh âm truyền đến, giờ khắc này, tam đại đạo thống người rung động, hoang cổ thế gia cùng khoáng thế đại giáo người hoảng sợ. Nhất là cùng Lâm Hiền có thù những cái kia gia tộc môn phái. Càng là như Lâm đại địch, hiện tại bọn hắn chỉ có thể đem hy vọng, gửi ở Long Hoàng tử trên thân. Hy vọng Long Hoàng tử có thể thể hiện ra cường thế thủ đoạn, đem nó chém giết. Thiên Tông biết được tin tức về sau cũng là rung động, côn bằng mục nhỏ quang thiểm nhấp nháy, Lâm Hiền sao, vậy mà lại trống rỗng nhiều một cái đối thủ, trước đó hắn căn bản không để ý, thậm chí cũng không để ý, hắn thấy sự cường đại của hắn đối thủ cũng chỉ là Long Hoàng tử, trừ cái đó ra có mấy cái uy hiếp tồn tại, tỉ như Diệp vô đạo, còn có nếp xưa bọn người, mấy người này tu luyện đại đế truyền thừa, tương lai có lẽ có thể cùng bọn hắn một trận chiến. Thế nhưng là về phần Lâm Hiền, hắn hoàn toàn không để vào mắt, nhưng là hiện tại sao? Đối phương trưởng thành tốc độ vượt xa tưởng tượng của hắn. Chí tôn trẻ tuổi sao? Có ý tứ, thật đúng là một cái thời đại vàng son nha. Bất quá ta không sợ hết thảy. Côn bằng tử đứng lên, trên thân âm dương khí tức lưu chuyển, hắn phảng phất một tôn thần linh, thần bí dị thường, Long cung người bên kia càng là nghiến răng nghiến lợi, vạn long hướng bên này cũng là triệu tập, vô số cường giả cùng trưởng lão, có người nói, không nghĩ tới đây là một cái tai họa, ta đi giết hắn đi. có đáng sợ đại thánh đi ra, trên thân nở rộ lạnh thấu xương sát ý, nhưng mà, lại có một cái lão tổ lại là lắc đầu, không, hắn coi như mạnh hơn, nhưng thật hợp lại, tuyệt đối không phải Long Hoàng tử đối thủ, đem hắn giữ lại, lưu tại Hoàng tử lên ngôi thời điểm, bắt hắn khai đao tế thiên, tốt, chung quanh vạn Long hướng người mắt đều sáng, một tháng sau, Long Hoàng tử đem cử hành lên ngôi phong vương, đến lúc đó, tại thịnh điển phía trên, ngay trước khắp thiên hạ trước mặt, Long Hoàng tử chém giết Lâm Hiên, lúc này mới có thể rung động thiên hạ, để tất cả mọi người biết, thế giới này nên lấy ai là tôn, chỉ còn hạ một tháng, hảo hảo bố trí, mời thiên hạ cường giả, lần này chúng ta lên ngôi thịnh hội, nhất định phải vượt qua Côn Bằng tử, vạn Long hướng bên này người, nhanh chóng hành động, một bên khác, Đạo Tông, khu vực Hạch Tâm, những trưởng lão kia sau khi biết được, cũng là từng cái trợn mắt hốc mồm, bọn hắn vậy mà nhìn nhầm, không nghĩ tới bọn họ nói Tông, còn có như thế tiềm long nhân vật, chỉ là bọn hắn do dự xoắn suýt nha. Nếu như trước đó, bọn hắn nhất định sẽ cao hứng, bởi vì cái này Lâm Hiên, cũng tương tự có thừa miệng phong vương tư cách, nhưng là bây giờ không giống, Long Hoàng tử sắp lên ngôi, mà Long Hoàng tử cùng Lâm Hiên lại là tử đối đầu. Bọn họ nói Tông, có thể chống đỡ hai người sao? Chỉ sợ, chỉ có thể lựa chọn một cái đi. Có một ít trưởng lão thở dài một tiếng, bọn hắn tựa hồ nghĩ đến một việc. Trước đó, tại Lâm Hiên trước đó đồng dạng có một người, cho thấy thiếu niên chí tôn thiên phú, đó chính là Rồng Rộng, cũng là Long tộc cường giả. Từng cùng Long Hoàng tử tranh phong, kết quả lại ngoài ý muốn vẫn lạc, mặc dù không có chứng cứ, nhưng là những trưởng lão này biết, vô cùng có khả năng chính là Vạn Long hướng ra tay. Vạn Long triều, không cho phép có người uy hiếp được Long Hoàng tử, bây giờ Lâm Hiên, có phải hay không là cái thứ hai Rồng Rộng đâu, kết cục của hắn là như thế nào đây này, những trưởng lão này không biết, nhưng là cũng không coi trọng, thần minh bên này lại là vô cùng hưng phấn. Một ngày này, thần minh chỗ có thành viên tề tụ một đường, bọn hắn mang theo vô hạn kích động, nhìn hướng về phía trước. Lâm lão đại trở về, hơn nữa còn có thể cùng đế tử tranh phong, đây là như thế nào cảnh tượng? Trước đó bọn hắn bị Long cung lần nữa chèn ép, một trận không ngẩng đầu được lên, thậm chí rất nhiều người đều bị trọng thương, cũng có người bởi vậy vẫn lạc, bọn hắn coi là, bọn hắn thần minh muốn xong rồi. Không nghĩ tới hôm nay phong hồi lộ truyền, Lâm Hiên trở về, bọn hắn thần minh rốt cục phải tiếp tục quật khởi. Phía trước, ám hồng thần Long mấy người cũng đang chờ đợi, không bao lâu, nơi xa một đạo ma thần thân ảnh giáng lâm, lại là phân thân sao? Ám hồng thần Long hỏi. Đạo thân ảnh kia chính là Lâm Hiên phân thân, hắn gật gật đầu, ta đang toàn lực xung kích Thánh Nguyên Tháp, tranh thủ một tháng trong vòng bước lên đỉnh cao, cho nên bản thể không cách nào ra, cái này vừa nói, ám hồng thần Long, bọn hắn đều hít vào ngụm khí lạnh, một tháng trong vòng, đăng lâm đỉnh phong, đây chẳng phải là cũng muốn lên ngôi phong vương, trời xanh, bọn hắn thần minh cũng muốn gia vị một quan vương sao? Quá tốt, cứ như vậy, bọn hắn cũng không tiếp tục e ngại Long Cung, Long Hoàng tử lại như thế nào? Bọn hắn bên này, cũng tương tự có được một quan vương. Phân thân tọa trấn thần minh, Lâm Hiên cũng muốn bắt đầu bố trí, hắn cao giọng nói, chư vị, trước đó ta biết các ngươi nhận chèn ép công kích, thủ này chúng ta sẽ báo trở về. Một đạo lại một đạo tiếng hoan hô vang lên, thần minh những người kia gào thét, bọn hắn đều nhìn thấy hy vọng, Lâm Hiên lần nữa phất tay cười nói, đến, ta cho mọi người giới thiệu bằng hữu mới, vung tay lên, không trung xuất hiện một cái vòng xoáy, hồn tiền bối, ra đi, từ bên trong đi ra chính là hồn thánh quân, cùng hồn sườn núi chờ hồn giết thánh, bọn hắn sau khi đi ra Ngật đứng ở trong hư không, một cỗ đáng sợ sát phạt khí tức hướng phía bốn phương tám hướng tràn ngập. Chung quanh thần minh những thiên tài này, con người đột nhiên rụt lại, bọn hắn cảm nhận được một luồng sát ý lẫm liệt càn quét, tựa hồ có thể tùy tiện xé nát thân thể của bọn hắn. Những này là ai? Ám hồng thần Long cũng là kinh ngạc. Chương 5062, mang các ngươi đi báo thù. Thật đáng sợ sát khí, những này không phải là sát thủ chứ? Bạch Tố Tố cũng là nhíu mày nói. Lâm Hiên cười nói, không sai, bọn hắn là sát thủ. Mà lại là cực kỳ đáng sợ giết thánh, xuất quỷ nhập thần, giết người vô hình, những này là ta ở bên ngoài lịch luyện lúc, gặp sinh tử bằng hữu, về sau mọi người là người một nhà, sau đó, là tụ hội gieo hò, mười mấy năm sau lần nữa gặp nhau, mỗi người đều kích động không, cho nên trận này yến hội cũng là cử hành 6 ngày. Mọi người vẫn chưa thỏa mãn, bất quá ám hồng thần Long bọn hắn biết, còn có chuyện trọng yếu hơn chờ đợi bọn hắn, một ngày này, mọi người lần nữa tề tụ, nó, Lâm Hiên hỏi thăm mười mấy năm qua phát sinh sự tình. Không bao lâu. Hắn mày nhăn lại, ngươi nói là, những năm này dẫn đầu chèn ép thần minh, là cái kia Lam Trạch Vũ. Lâm Hiên sắc mặt mang theo một tia lạnh thấu xương, nữ nhân này, không chỉ một lần ra tay với bọn họ, trước đó là nương tựa theo Lam tộc thiên tài, về sau Lam tộc thiên tài bị diệt, lại dựa vào Long Ngạo, mượn nhờ Long Cung lực lượng đến chèn ép bọn hắn, xem ra đối phương không cần thiết tồn tại, cái thứ nhất cầm nàng khai đao đi. Lâm Hiên lạnh giọng mở miệng, đã Lam Trạch Vũ là kẻ cầm đầu, như vậy vô luận như thế nào, hắn đều sẽ không bỏ qua đối phương. Đi, mang các ngươi đi báo thù. Lâm Hiên vung tay lên, hướng phía trước đi đến. Lúc này, có càng thêm đáng sợ tin tức truyền đến. Long Hoàng tử đăng đỉnh thành công, giờ khắc này, Thánh Uyên Tháp truyền đến đáng sợ tiếng chuông, vang vọng đất trời bát phương, toàn bộ Thánh Uyên cổ thành, vô số người hướng phía nơi xa nhìn lại, lại có người bước lên đỉnh cao sao? Long Hoàng tử làm được, hắn lên ngôi thành một quan vương, đã trở thành sự thật, một đạo lại một đạo tiếng thán phục vang lên, Long cung người ngửa mặt lên trời cười to, quá được rồi, Long Hoàng tử thủ hạ những cái kia gia tộc môn phái, đồng dạng mừng rỡ như điên, từ nay về sau, bọn hắn đem nhất phi trùng thiên, Thiên Tông chau mày, Côn Bằng tử cũng là ánh mắt lấp lóe, rốt cục đăng đỉnh sao, có tư cách cùng ta giao thủ, đến lúc đó ta phải thử một chút, thực lực của ngươi đến tột cùng đến mức nào, hắn mát, có đen trắng khí tức hiển hiện, Lâm Hiền bọn hắn đạt được tin tức này thời điểm, đồng dạng trong lòng ngưng trọng, đăng đỉnh, điều này đại biểu lấy một loại đỉnh phong thực lực, Bạch Tố Tố các nàng quay đầu nhìn về Lâm Hiền, còn muốn xuất thủ sao, phải biết, Lam tộc hiện tại thế nhưng là bám vào Long Hoàng chi thủ hạ, động thủ, Lâm Hiền lại bất vi sở động. Bản thể của hắn tại Thánh Uyên Tháp cũng đã quét ngang bát phương. Lấy bản thể hắn thực lực, đăng lâm đỉnh phong, cũng chỉ là vấn đề sớm hay muộn, cho nên hắn căn bản không e ngại Long Hoàng tử. Bọn hắn hướng phía Long Cung đi đến, nhưng mà lại biết được Lam Trạch Vũ sớm đã rời đi. Cóc nói, nàng căn bản không có về Long Cung, từ khi Long Ngạo Đạo tan nát con tim, nàng tựa hồ đi theo gia tộc người rời đi. Nữ nhân này tâm cơ thật đúng là đủ sâu a. Ám Hồng Thần Long hừ lạnh, bây giờ Long Ngạo xem như phế, cho nên Lam Trạch Vũ không có chỗ dựa. Ngay cả Long Cung cũng không dám về, xem ra nàng biết nói chúng ta hẳn là lại tìm nàng. Bạch Tố Tố cũng là hừ lạnh, bất quá rất đáng tiếc, nàng chạy không thoát, chúng ta sớm chằm chằm nàng, biết nàng thường đi ba cái địa phương, đi, Lâm Hiền vung tay lên, dẫn người xuất phát, Minh Nguyệt Hồ, nơi này là một cái như là nhân gian tiên cảnh địa phương. Là trước kia Lam Trạch Vũ thường đến một chỗ, giờ phút này, nơi này vẫn có Long Cung hộ vệ đang thủ hộ, đột nhưng lúc này, bọn hắn con người đột nhiên rụt lại. Bởi vì bọn hắn phát hiện tại phía trước xuất hiện một đám người. Người nào, dừng lại, cút về, nơi này không phải là các ngươi có thể đến. Long Cung những người này quát lạnh, nhưng mà, nghênh đón lại là một bàn tay, một con bàn tay màu đen phô thiên cái địa mà đến. Đem bọn hắn đánh thành mưa máu, đáng chết, là ai, quá cường hãn đi, những hộ vệ này hoảng sợ. Cái này nó có một cái đại thánh, cũng là mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, có thể một chiêu miểu sát hắn, tuyệt đối không phải người bình thường. Kinh khủng ma khí, hắn nghĩ tới một việc. Một cái gần nhất trở về người, ngươi là Lâm Hiền, hắn hoảng sợ, Lâm Hiền khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, không sai, chính là ta, Lam Trạch Vũ đâu, ngươi tìm Lam tiên tử, nàng không ở nơi này, tôn kia đại thánh hoảng sợ, Lâm vô địch, ngươi đừng quá mức, chẳng lẽ ngươi không biết, chúng ta Long Hoàng tử đã bước lên đỉnh cao sao, thì tính sao, Lâm Hiền bất vi sở động, một bàn tay đem đối phương linh hồn xé thành mảnh nhỏ, sau đó hắn nói, đi vào tìm, người của thần minh nhao nhao xuất động, theo sau đó phát sinh đại chiến. Bên trong một chút hộ vệ cũng là gào thét, bọn hắn nghĩ phát ra tín hiệu cầu cứu, Lâm Hiền một tay, liền bao phủ cả phiến thiên địa, một chút tin tức cũng truyền không đi ra, Ám Hồng Thần Long bọn người xuất thủ, lần này hồn người cũng tới, hồn sườn núi dẫn đầu bọn hắn xuất quỷ nhập thần, tùy tiện thu hoạch, cuối cùng, Minh Nguyệt Hồ tất cả mọi người vẫn lạc, toàn bộ Minh Nguyệt Hồ nhuộm thành huyết sắc, ở đây sao, Lâm Hiền hỏi, những người kia tìm kiếm một lần, đem đại địa đều đánh nát, hóa thành vực sâu, bọn hắn nói, không có, nàng không ở nơi này. Vậy đi một chỗ khác, sau đó, cái thứ hai địa phương, thứ ba cái địa phương thu sạch đến, tựa là hủy diệt đả kích, thế nhưng là vẫn không có Lam Trạch Vũ thân ảnh, đối phương đi đâu rồi? Bạch Tố Tố nói, hẳn là hồi Lam tộc đi, các nàng nhất mạch kia phủ đệ lĩnh vực, ta biết, Lam tộc sao, đi, một đoàn người lần nữa xuất phát, xem như hoang cổ thế gia lại như thế nào. Bọn hắn hiện tại y nguyên dám ra tay bá đạo, Lam Vũ phủ, chủ yếu là lấy Lam Trạch Vũ mệnh danh phủ đệ, là mới chế tạo một mảnh lãnh địa. Nơi này ở, là Lam Trạch Vũ mạch này người, giờ phút này Lam Vũ trong phủ, không ít cao thủ tề tụ nó, một lão giả đứng chắp tay, hắn chính là Lam Trạch Vũ gia gia, ở bên cạnh hắn, đi theo Lam Trạch Vũ phụ thân, cùng Lam tộc những cường giả khác, giờ phút này một người nói, quá tốt, mặc dù Long Ngạo Đạo tan nát con tim, nhưng là Long Hoàng tử rốt cục đăng đỉnh thành công, ta Lam tộc, về sau cũng sẽ thực lực tăng lên, áp vào cái khác hoang cổ gia tộc chi, cái kia Lâm vô địch, không đủ gây sợ, Lam Trạch Vũ gia gia. Cũng là cười nói, ta đã được đến một cái tin, kia là tại Phong Vương Đại Hội, Long Hoàng tử sẽ đích thân trảm cái kia Lâm Vô Địch, đến chấn nhiếp bát phương, cho nên, cái kia Lâm Vô Địch hẳn phải chết không nghi ngờ. Ha ha ha ha, bọn hắn đều cười ha hà, lúc này, một đạo kinh thiên thanh âm lại là vang lên, một đạo kiếm quang dường như sấm sét, vạch phá cửu tiêu, trực tiếp bổ ra cả phiến thiên địa, bọn hắn đại điện cũng là lay động kịch liệt, người nào, cũng dám đến bọn hắn Lam Phủ Dương Oai, những cường giả này, nhao nhao đi ra ngoài. Bọn hắn nhìn thấy, phía trước, bầu trời bị đánh mở, có một đám người đi tới, đi đầu một người, là một nam tử mặc áo bào đen, Lâm Vô Địch, là ngươi cũng dám đến, Lam Trạch Vũ phụ thân giận quát một tiếng, muốn chết, động thủ cho ta, hắn ra lệnh một tiếng, tại bốn phía xuất hiện vô số trận pháp, còn có vô số Lam tộc cường giả, trận pháp lấp lóe đáng sợ lôi đình, kinh khủng hỏa diễm, ngập trời nước biển, phô thiên cái địa giết tới, muốn đem Lâm Hiên nuốt hết. Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, vung tay lên, kinh khủng kiếm khí chém về phía bốn phương tám hướng, cả phiến thiên địa toàn bộ vỡ vụn, những cái kia trận pháp cũng là xuất hiện vô tận lớn vết rách, hóa thành mảnh vỡ. Chương 5063, băng kiếm versus ma kiếm, Lam tộc người đều sửng sốt, những trận pháp này thế nhưng là bọn hắn bố trí tỉ mỉ. Đáng sợ cỡ nào, một đám đại thánh oanh kích đều không nhất định vỡ vụn. Nhưng bây giờ thì sao, lại bị Lâm Hiên đơn giản mấy kiếm, đánh cho chia năm xẻ bảy, thực lực của người này, đến tột cùng khủng bố đến trình độ nào? Lam Trạch Vũ sắc mặt phụ thân trở nên khó coi, bọn hắn biết thực lực đối phương rất mạnh, nhưng là bọn hắn dù sao không có tận mắt thấy qua, cho nên đều cảm thấy nghe đồn là nói quá sự thật. Có rất nhiều khuếch đại thành phần, nhưng là bây giờ thấy cảnh này, bọn hắn đều cải biến ý nghĩ, chỉ sợ bọn họ đều đánh giá thấp đối phương. Phụ thân, trung niên nhân nhìn về phía sau lão giả, tên lão giả kia sắc mặt âm lãnh, hắn đi ra, hắn chính là Lam Trạch Vũ gia gia, người trẻ tuổi, ngươi quá không biết trời cao đất rộng, hiện tại quỳ xuống đến, tự đoạn hai tay, ta cho ngươi một cái kiểu chết thống khoái, bằng không, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Lạnh thấu xương thanh âm vang lên, chung quanh hư không không chịu nổi cỗ lực lượng này, không ngừng vỡ ra. Lâm Hiên nghe xong cũng là cười, giao ra Lam Trạch Vũ, ta để các ngươi chết thống khoái đi, bằng không, ta sẽ để các ngươi biết cái gì gọi là luân hồi nỗi khổ. Muốn chết, minh ngoan bất linh, Lam trưởng lão triệt để giận, hắn một trưởng liền vung ra ngoài, những nơi đi qua, thiên địa băng phong. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.